Lịch tập tinh tế, chương 53, góc truyện audio.com, có 3 tin có thể coi là tin tốt muốn nói với anh. Ellen đưa luôn phần mousse của mình cho Bùi Nhiêu, một tin về anh, một tin về em, một tin về chúng ta, anh muốn nghe tin nào trước? Bùi Nhiêu nâng mắt không chút nghĩ ngợi nói, về ngài, tuy biết Bùi Nhiêu nhất định sẽ lựa chọn như vậy, nhưng cảm giác nghe tận tai vẫn sẽ khác. Ellen nhịn không được nở nụ cười, nhất thời Bùi Nhiêu có chút ngại ngùng, anh lấy khăn ăn lau miệng, ngưng một lúc vẫn kiềm nén không được thật thà truy hỏi. Là tin gì, ngại quá, lúc nãy là đùa anh thôi, tin về em thì em phải đợi 2 ngày nữa mới có thể nói với anh. Ellen cười nhận lỗi, đừng giận, vì hiện giờ chính em cũng không chắc chắn lắm, tóm lại 2 ngày sau em nhất định sẽ nói với anh, nói tin về anh trước nhé. Bùi Nhiêu tất nhiên không tức giận, khi có thể nói xin nhất định phải nói với tôi, tin về tôi là gì. Ellen nói, ít ngày nữa anh sẽ nhận được một bức thư bổ nhiệm. Austin đã quyết định, để phu nhân Katrina nhậm chức viện trưởng học viện Tháp Ngà, anh đảm nhiệm chức phó viện trưởng. Bùi Nhiêu bất ngờ, Ellen khẳng định thư bổ nhiệm đã ban ra, có lẽ ngày mai sẽ được gửi đến tay anh, việc này cũng không hề kỳ quái đâu thiếu tướng, anh không cảm thấy để anh đảm nhiệm vị trí này là thích hợp nhất à? Đủ loại hành vi phi nhân loại xảy ra trong học viện Tháp Ngà lại dấy lên sự phẫn nộ của dân chúng một lần nữa. Tuy Austin đã quyết đoán đẩy Catherine ra làm vật hy sinh, nhưng việc này vẫn không đủ để mọi người quên đi thảm kịch lần trước. Các sự cố ác tính liên tiếp đã khiến cho danh tiếng của học viện Tháp Ngà mất sạch cái này mất cái kia lên. Tuy rằng hiện giờ Ellen và Bùi Nhiêu vẫn chưa làm ra được thành tích nào đủ đẹp mắt để Austin khiến nghị viện tâm phục khẩu phục, nhưng học viện Alice vẫn giành được sự ủng hộ trước nay chưa từng có, dẫn nguồn máu tươi mới từ Alice vào Tháp Ngà đã là xu thế tất yếu. Những việc này tất nhiên Bùi Nhiêu biết, chẳng qua có một điểm anh vẫn không hiểu rõ, anh nghi ngờ hỏi. Nếu như chọn người từ Alice đi qua Tháp Ngà, người này cũng nên là ngài chứ? Ellen cười khẽ, phải, trước đó khi phía nghị viện tuyển chọn người quả thật đã chọn em, chẳng qua cuối cùng bị Austin cản lại. Bùi Nhiêu nhíu mày, bệ hạ ông ấy, Austin cảm thấy tay em đã vươn quá dài. Ellen khẽ cười mỉa mai, trong Tháp Ngà đều là dẫn đường độc thân, tương lai bọn họ sẽ trở thành phối ngẫu của những người trên đỉnh kim tự tháp của đế quốc. Tuy rằng sau khi bị dấu hiệu dẫn đường đều sẽ sinh ra tính phục tùng với lính gác, nhưng tam quan và lập trường của bọn họ ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến lính gác của mình. Austin sợ em sẽ tẩy não bọn họ. Ellen cười với Bùi Nhiêu, đã hiểu tại sao loại ngu xuẩn như Catherine cũng có thể làm viện trưởng nhiều năm như vậy rồi chứ. Austin không cần người ngồi ở vị trí này có nhiều năng lực, nhưng lập trường chính trị của người này nhất định phải giống với Austin. Cho nên khi có người đề nghị để em nhậm chức phó viện trưởng, Austin đã từ chối ngay, sau đó ông ta tự mình chọn ra anh. Lý do của Austin cho việc này là anh đã là chuẩn vương phi điện hạ, anh đại diện cho em, để anh hay em giữ chức cũng không có khác biệt gì lớn. Ellen cười cưng chiều với Bùi Nhiêu, trong này vẫn còn một tâm cơ nhỏ của Austin, có nhìn ra không? Bùi Nhiêu gật đầu, bệ hạ biết sức ảnh hưởng của ngài đối với tôi lớn bao nhiêu, ngài và tôi ai đến đảm nhận vị trí này quả thật không khác nhau. Góc truyện audio.com, lắm, duy nhất một việc không giống là tôi là lính gác, hơn nữa còn là một lính gác độc thân, kỷ luật của Tháp Ngà nghiêm ngặt, thân phận này làm tôi không thể thường xuyên đi vào Tháp Ngà, khi sử dụng quyền hạn phó viện trưởng chắc chắn sẽ gặp trở ngại không nhỏ. Ellen hài lòng gật đầu, Austin cố ý ngó lơ điểm này, chẳng qua là vì lừa gạt người không rõ nội tình mà thôi, nhưng đối với chúng ta ít nhiều vẫn có chút lợi ích, có còn hơn không? Vị viện trưởng mới ngài vừa nói, Kakachi, Katrina, Ellen nói, Katrina Herbis, Bùi Nhiêu gật đầu, phu nhân Katrina, vị phu nhân này là ai? Bà ấy, Ellen hiểu rõ lo lắng của Bùi Nhiêu, nói, yên tâm, bà ấy không giống với Catherine. Katrina chỉ là một người bình thường, lúc trẻ là phóng viên chiến trường, khi 30 mấy tuổi từng bị thương, không thể lên tiền tuyến, nên lui về tiếp tục học tập chuyên sâu, sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm giáo viên, đến hôm nay đã làm việc trong mảng văn hóa giáo dục gần một thế kỷ. Ellen nghĩ nghĩ lại bổ sung, lúc trước bà ấy từng làm giáo viên khí tượng ở Tháp Ngà trong 10 mấy năm, tại sao lại rời Tháp Ngà thì không rõ lắm, nhưng nghe nói có chút liên quan với Catherine. Katrina luôn thích việc công ích, hơn nữa còn quan tâm đến vấn đề cô nhi sau chiến tranh, bản thân bà ấy cũng không có khuynh hướng chính trị rõ ràng, nói thế nào nhỉ, là một người vô cùng cứng nhắc, nhưng chỉ dựa vào các tài liệu hiện có để đánh giá thì bà ấy và Catherine tuyệt đối không phải là cùng một loại người. Tuy Austin luôn không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, mọi sự cố xảy ra lúc trước luôn có phần trách nhiệm dùng người không đúng của hắn. Tuy việc lựa chọn viện trưởng lâm thời lần này vội vàng, nhưng cũng trải qua nhiều tầng sàng lọc tuyển chọn cẩn thận, đối với chuyện này Ellen coi như yên tâm. Bùi Nhiêu im lặng gật đầu, suy nghĩ một lát nói. Ngài nói còn một tin liên quan đến chúng ta, là gì vậy? là ý kiến lúc trước anh đưa ra, liên quan đến việc dẫn đường có người yêu có thể không thông qua xem mắt trực tiếp tốt nghiệp đã được áp dụng. Ellen cười với Bùi Nhiêu, sẽ được thi hành trong mùa xem mắt năm nay. Con ngươi màu mực của Bùi Nhiêu lập tức sáng lên, thật sao, nhanh vậy đã thông qua rồi. Ellen gật đầu, thời cơ này quá tốt, có sự cố lúc trước làm nền, còn thêm chuyện Catherine tìm chết, dự luật thông qua rất suôn sẻ. Điện hạ, quan lễ nghi gõ cửa thấp giọng nói, tiệc sắp bắt đầu, bệ hạ mời ngài và thiếu tướng đi xuống. Ellen ngừng câu chuyện, gật đầu nói, được, sau khi nán lại chủ tinh nhiều ngày, cuối cùng Ellen và Bùi Nhiêu cũng quay về Alice. Alice đang vào cuối thu, chỉ có nửa tháng mà nhiệt độ đã giảm xuống 10 độ, ngày trở lại Alice bên này đang có mưa to, vừa lạnh vừa ẩm, thời tiết khắc nghiệt cộng với sự chênh lệch thời gian trước sau như một giữa chủ tinh và Alice làm người ta đau đầu triệt để làm Ellen bực bội. Ellen không để ý đến văn kiện chất chồng thành đống trong văn phòng làm việc, trực tiếp kéo Bùi Nhiêu đi đến lầu 2 khu nhà ở của mình. Điện hạ, Bùi Nhiêu giãy tay ra, khẩn cầu nói, ngài nghỉ ngơi đi, tôi cũng không mệt, tôi có thể đi xử lý trước một ít. Chuyện gì cũng không cần anh làm. Ellen kéo Bùi Nhiêu đến bên cạnh mình, bắt đầu tháo luôn đai lưng của Bùi Nhiêu, đôi mắt của Bùi Nhiêu thoát cái mở to, anh quay đầu liếc nhìn quan lễ nghi của Ellen, lắp bắp. Điện hạ, cậu đi trước đi, không có chuyện gì quá lớn thì đừng đến làm phiền tôi và thiếu. Góc chuyện audio.com, tướng, quan lễ nghi nhóm xong lò sưởi âm tường, cúi người lui ra. Ngài cho rằng em muốn làm gì? Lo rằng Bùi Nhiêu sẽ căng thẳng, Ellen lùi về một bên cởi áo khoác của mình, thừa dịp tiếng sấm sét bên ngoài cường bạo ai nhà. Giống như chứng minh lời nói của Ellen, bên ngoài cửa sổ đột nhiên nhoáng lên ánh sét, Ellen lấy khăn mặt đưa cho Bùi Nhiêu cười. Yên tâm, loại chuyện này em thích nhịp điệu anh tình em nguyện hơn cởi áo khoác ra nghỉ ngơi một lát cho đàng hoàng, lau tóc đi, lò sưởi âm tường không nhanh bằng thiết bị điều hòa nhiệt độ, phải mất một lúc nữa mới ấm lên được. Mặt của Bùi Nhiêu hơi ửng hồng, nhưng vẫn nghe lời cởi áo khoác ra, thân trên chỉ mặc một cái áo sơ mi. Ellen thay quần áo xong thì kéo Bùi Nhiêu lên giường, lôi chăn qua đắp lên cho hai người, lò sưởi âm tường dần dần nóng lên, không lâu sau hai người đã thấy ấm áp. Mưa bên ngoài càng đổ càng lớn, sắc trời cũng càng lúc càng đen, Ellen nhẹ nhàng ôm lấy eo của Bùi Nhiêu, nhẹ giọng nói. Vừa đúng lúc kéo màn lại thì chẳng khác gì buổi tối mệt không? Bùi Nhiêu lắc lắc đầu. Vẫn ổn, điện hạ. Ấp ấp úng úng làm gì? Ellen nghiêng đầu qua nhìn Bùi Nhiêu, xấu hổ rồi. Hay là giận em? Bùi Nhiêu hoang mang nhìn Ellen. Giận, lúc nãy là em sai, không để ý quan lễ nghi vẫn ở đấy. Ellen cười nhận lỗi, em đã quen bọn họ ở bên cạnh, luôn quên chuyện này, em đồng ý với anh sau này nhất định sẽ chú ý, không làm gì với anh ở trước mặt người khác. Bây giờ Bùi Nhiêu mới phản ứng lại Ellen nói đến việc cởi đai lưng của mình trước mặt quan lễ nghi vừa nãy, không khỏi lại có chút ngượng ngùng, anh lắc lắc đầu. Không có, tôi chỉ đang nghĩ lúc trước ngài nói với tôi, có một tin tức tốt liên quan đến ngài, điện hạ bây giờ đã tiện nói với tôi chưa? Ellen ngẩn ra, lúc ấy hắn chỉ thuận miệng nhắc đến một câu, không nghĩ rằng Bùi Nhiêu vẫn nhớ đến tận bây giờ. Ellen không nói chuyện, Bùi Nhiêu cho rằng mình chọc Ellen không vui, vội nói. Tôi không có ý thúc giục ngài, đến khi ngài muốn nói thì nói với tôi nhé. Ellen cười bất đắc dĩ. Thiếu tướng, ngài cố ý làm em đau lòng à? Bùi Nhiêu không hiểu ý của Ellen lắm, Ellen cúi đầu cười. Xin lỗi, đã lâu không có ai lo nghĩ cho em như thế, được rồi em nói thẳng với anh vậy, anh có nhớ chuyện lúc trước chúng ta đi sân diễn tập cố gắng muốn kích thích năng lực đặc biệt của thú lượng tử của em không? Bùi Nhiêu ngẩn ra gật đầu, Ellen mím môi, cười nói. Em nghĩ hình như em đã có loại năng lực đặc biệt này rồi. Vở kịch nhỏ, Hoa Quỳnh, 6 giờ sáng, sau khi thức dậy Austin đi tản bộ trên tầng thượng hành cung vui vẻ. Vẫn còn một nụ hoa quỳnh, nụ này khi nào nở, quản gia hành cung Ephoda, tầm tối nay là nở, bệ hạ, Austin gật đầu, được, hôm qua nhiều người quá không thưởng thức kỹ càng, trông cho kỹ, tối nay ta ngủ trễ đợi xem hoa nở. Quản gia, vâng, bệ hạ, 7 giờ sáng, sau khi thức dậy, điện hạ Ellen, vì hôm qua bữa tiệc kết thúc trễ nên ngủ lại hành cung, đi tản bộ trên tầng thượng hành cung bất ngờ. Vẫn còn một nụ hoa quỳnh, nụ này khi nào nở, quản gia hành cung Ephoda. Tầm tối nay là nở, điện hạ, Ellen, à bên kia là cái gì? Quản gia nhìn qua, hoang mang, đâu có gì, thứ ngài nói là gì? Ellen thừa dịp quản gia không nhìn thấy im lặng ngắt nụ hoa quỳnh xuống. Quản gia quay đầu về, điện hạ, ngài đã làm gì? Ellen, nụ hoa rớt xuống, tôi mới nhặt lên. Quản gia QAQ, sao vậy được? Ellen mặt không đổi sắc, ý của ngài là tôi nói dối. Quản gia, không không phải, Ellen, góc chuyện audio.com. Ừ, vậy hết chuyện rồi, tôi mệt, đi trước đây. 11 giờ tối, Austin xử lý xong các văn kiện quay lại tầng thượng, nhìn trái ngó phải. Austin, này, hoa quỳnh của ta đâu? Quản gia hành cung, Austin túm lấy ông giống lên, hỏi anh đó, hoa quỳnh của ta đâu? Quản gia khốn khổ, nghe nói, nó đột nhiên rớt xuống. Austin giận điên người, anh coi ta là đồ ngu à? 12 giờ tối, trong khu nhà ở của hiệu trưởng tại Alice, điện hạ Ellen gõ cửa phòng ngủ của thiếu tướng mỉm cười. Mở cửa, em kêu người nấu cho anh chè hoa quỳnh nè, uống rồi ngủ tiếp cách chương.